Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 79, cực cảnh tầng 9. Rút dao chém nước nước càng chảy, không gian mặc dù bị xé nát, thế nhưng là chỉ chốc lát, màu đen hồng câu lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ được chữa trị rồi. Không gian lại khôi phục rồi bình thường. Phảng phất không có cái gì phát sinh đồng dạng, nhưng trong chớp nhoáng này không gian vỡ vụn, liền đoạt đi rồi mấy ngàn cao thủ tính mệnh, có chuyên tôn cổ tộc, cũng có hoàng phủ cổ tộc, lần này hoàng phủ cổ tộc vì rồi diệt chuyên tôn cổ tộc. Không chỉ có riêng chỉ là phái rồi quy nguyên cảnh trở lên cao thủ, bọn họ còn có mấy trăm vạn đại quân đâu. Đối với hoàng phủ cổ tộc tử thương, hoàng phủ Hạo căn bản không quan tâm, tương phản, hắn mang trên mặt vô cùng kinh hỉ, vội vàng nói to, Long thần tiền bối, cái này hộ tộc đại trận quả nhiên yếu rồi rất nhiều. Trợ vãn bối một chút sức lực, chỉ cần triệt để hủy đi cái này hộ tộc đại trận, chuyên tôn cổ tộc liền xong rồi. Tốt, Long thần gật đầu đồng ý. Lúc này, hoàng phủ cổ tộc tụ tập toàn tộc chi lực, lại thêm Long thần cùng hắn tam đại cao đồ, cùng một chỗ điên cuồng đối chuyên tôn cổ tộc hộ tộc đại trận oanh kích lấy. Tựa như lúc trước Tần Phong mệnh lệnh dị thú đại quân oanh kích đạm thai cổ tộc hộ tộc đại trận. Đồng dạng, đây là một trận đại kiếp, toàn bộ chuyên tôn hoàng thành đều ở cái này hai cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa đối oanh bên dưới. Mà triệt để sụp đổ hủy diệt, hóa thành phế tích, cái kia một cái đại trận trận cơ bắt đầu không ngừng phá toái. Mà lại phá toái tần suất càng lúc càng nhanh, trái lại hoàng phủ cổ tộc một phương, vẻn vẹn chỉ là tiêu hao rồi lượng lớn linh lực mà thôi. Bọn họ lực lượng hao hết, có thể điều tức khôi phục, rất nhanh liền có thể lần nữa oanh kích, loại rằng co này. Là hoàng phủ cổ tộc chiếm cứ chủ động, chuyên tôn cổ tộc căn bản không có biện pháp. Long thần, người dạng này đường hoàng trợ giúp hoàng phủ cổ tộc diệt những thế lực lớn khác, liền không sợ người trong thiên hạ cười nhạo sao? Tuyệt vọng phía dưới, kia chuyên tôn cổ tộc duy nhất lưu thủ thánh cảnh đại năng khàn giọng gầm thét nói. Cười nhạo, long thần trố mắt nhìn, hai thế lực lớn tranh bá. Ta trợ giúp một phương đối phó một phương khác, có gì cười nhạo chỗ? Lại nói, ngươi cho rằng kia chút hư danh có thể ràng buộc tay chân của ta? Ngươi, kia chuyên tôn cổ tộc thánh cảnh đại năng tức khắc ánh mắt đỏ như máu rồi. Hai ngày về sau, theo nước cờ không rõ trận cơ phá toái, chuyên tôn cổ tộc hộ tộc đại trận rốt cục triệt để hủy diệt. Vĩnh viễn không bao giờ phục tồn. Ha ha ha ha, chuyên tôn cổ tộc, các ngươi cũng có hôm nay. Hoàng phủ Hạo tùy ý cười như điên lấy, chợt đột nhiên vung tay lên, đừng ở bên ngoài bốn phía dây dưa rồi, giết cho ta đi vào, vô luận nam nữ già trẻ, vô luận đầu hàng hay không, chỉ cần chết, không muốn sống. Vâng, ha ha, giết. Chuyên tôn cổ tộc còn dám cùng Đoan Mộc thị tộc liên thủ đánh lén chúng ta. Hôm nay chúng ta đem hắn nhóm liền nhổ tận gốc. Từng cái một hoàng phủ cổ tộc cao thủ tàn nhẫn cười như điên lấy. Mau chạy đi, có thể trốn bao nhiêu là bao nhiêu. Thấy thế, chuyên tôn cổ tộc kia duy nhất lưu thủ thánh cảnh đại năng tuyệt vọng gào thét nói. Chuyên tôn cổ tộc cơ hồ tất cả quy nguyên cảnh trở lên cao thủ đều bí mật chui vào thác bạt đài. Cương vực, chuẩn bị tập kích Tinh Thiên Tông. Lúc này chuyên tôn hoàng thành cơ hồ chính là một tòa không có chút nào phòng bị chi lực thành không. Làm sao có thể ngăn cản dốc toàn bộ lực lượng hoàng phủ cổ tộc đại quân. Đáng tiếc, làm chuyên tôn cổ tộc hộ tộc đại trận bị phá ra một khắc này. Kết quả là đã xuất hiện chuyên tôn cổ tộc xong rồi. Chí ít chuyên tôn hoàng thành đem bị triệt để hủy diệt. Có thể đoán được, bao quát chuyên tôn đại cương vực ở bên trong. chuyên tôn cổ tộc khống chế xuống mười mấy nơi nho nhỏ cương vực cũng đều sẽ bị hoàng phủ cổ tộc vào xâm chiếm lấy. Thế nhưng là đây hết thảy, Giang Sơn xã tắc đồ bên trong tất cả mọi người không biết rõ. Bởi vì này lúc Giang Sơn xã tắc đồ là hoàn toàn tự thành một giới, cùng ngoại giới ngăn cách rồi bất cứ liên hệ gì, mà duy nhất có thể mở ra Giang Sơn xã tắc đồ Tần Phong lại là còn đang bế quan bên trong. Ngoại giới một ngày, Giang Sơn xã tắc đồ 5 ngày, đảo mát Tần Phong đã ở lục phạm tháp tu hành rồi hơn 1 tháng. Ông, đột nhiên, một hồi ông kêu, Tần Phong không gian chung quanh toàn bộ đều chấn động bắt đầu. Một luồng đặc hữu lực lượng gợn sóng ngay tại lục phạm tháp bên trong truyền vang. Tần Phong đột nhiên mở ra con mắt, một đạo sắc bén ánh mắt bắn phá đi qua. Cực cảnh tầng 9 hậu kỳ. Nguyên bản chính mình thực lực chính là cực cảnh tầng 8 cực hạn. Đến rồi đột phá cực cảnh tầng 9 biên giới. Bây giờ không biết bao nhiêu năm qua đi rồi. Tần Phong rốt cục đem những ngày này tất cả cảm ngộ lực lượng đều hòa hợp quán thông. Một lần hành động đột phá đến rồi cực cảnh tầng 9 hậu kỳ. Đồng thời tứ đại thông thiên kiếm đạo lần này cũng có rồi bước tiến dài. Cảm nhận được trong cơ thể mình kia mênh mông lực lượng. Nhắm lại con mắt, mỗi một tia cơ bắp, mỗi một giọt máu đều có thể rõ ràng cảm giác bá khí. Tần Phong khóe miệng có vẻ mỉm cười. Lần bế quan này, thực lực tiến bộ không nhỏ. Đặc biệt là tứ đại thông thiên kiếm đạo đều có rồi bước tiến dài. Không biết rõ hiện tại ta có thể hay không đánh bại thánh cảnh tầng 3 cường giả. Nhớ tới ở đây, Tần Phong bắt đầu nắm lấy kiếm gãy thi triển thứ tư lớn thông thiên kiếm đạo bắt đầu. Chỉ gặp hắn toàn thân vô cùng hư ảo. Tay kia bên trong kiếm gãy vậy ông kêu lấy. Bóng người phiêu hốt, thân kiếm như nhanh như chậm. Không gian cũng ở chung quanh sai loạn cả lên. Làm người ta hoàn toàn nhìn không thấu. Thời không kiếm đạo, oanh. Theo lấy Tần Phong kiếm gãy trong nháy mắt xuyên qua hư không, đánh về phía bên trái cự sơn, một tiếng vang thật lớn, kia cự sơn liền trực tiếp bị oanh rơi rồi nửa cái đỉnh núi. Ngay sau đó, ầm ầm mình núi phía dưới ngọn núi tảng đá vậy bắt đầu vỡ vụn. Sau đó toàn bộ ngọn núi bắt đầu xuất hiện kịch liệt lở. Cái kia kiếm khí lưu lại uy lực còn tại không khí bên trong chấn động. Không gian xuất hiện một mảnh lỗ đen, sức tấn công thật là mạnh, kiếm khí bên trong không ngừng bao hàm rồi thấm tâm kiếm điển công kích mạnh nhất. Còn có cực kỳ cao thâm thời không huyền ảo, hai loại khác biệt lực lượng tại công kích đến đỉnh núi trước trong nháy mắt đạt tới rồi hoàn mỹ. Dung hợp, đây cũng không phải là một cộng một đơn giản lực lượng điệp ra. Thánh cảnh tầng 3 hẳn nên là có rồi. Tần Phong trên mặt có tự tin mỉm cười. Hiện tại thực lực thậm chí đã siêu việt rồi lúc trước hắn mong muốn. Ngay tại cái này lúc Tần Phong linh thức mới chú ý tới lục phạm tháp ngoài có người. Rất nhiều người, có Cố Hải, U Đô Hoàng Tử, Điền Điềm chờ Tinh Thiên Tông cao tầng, còn có chuyên tôn Bình Quân chờ chuyên tôn cổ tộc người. Hoa. Thân hình lóe lên, Tần Phong liền tới đến rồi chút thân người một bên. Tần Tông Chủ, chuyên tôn Bình Quân nhìn thấy Tần Phong, lập tức tiến lên đón. Tần Phong cười nói, nhìn chuyên tôn tộc trưởng bộ dáng, là tin tưởng kia cái khô lâu lão đầu rồi. Chuyên tôn Bình Quân nói, mặc dù khó có thể tin, vậy hắn đích thật là tổ tiên. Tổ tiên cũng làm cho ta càng hiểu hơn đến rồi Tinh Thiên Tông cường đại cùng không thể chiến thắng. Từ nay về sau, ta chuyên tôn cổ tộc không dám tiếp tục cùng Tinh Thiên Tông tranh phong. Nguyện quy thuận đối ngươi. Được, Tần Phong cười rồi, hắn cùng chuyên tôn cổ tộc cũng không có cái gì đại thù. Đã từng Hắc Cửu đã giúp hắn rất nhiều. Khi đó Hắc Cửu vẫn là chuyên tôn cổ tộc Hắc Giáp quân tướng quân. Phụng mệnh tìm kiếm tiên thánh di tích, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, Lúc trước chuyên tôn cổ tộc cũng là đã giúp hắn. Bây giờ chuyên tôn cổ tộc có thể quy thuận, tự nhiên là chuyện tốt. Tần tông chủ, chúng ta bây giờ đã quy thuận, ngươi có thể hay không thả chúng ta trở về? Chuyên tôn bình quân có chút nóng nảy nói. Chuyên tôn cổ tộc cơ hồ tất cả cao tầng đều ở nơi này đâu. Bên ngoài không người khống chế đại cục. Chuyên tôn bình quân trong lòng rất không nỡ. Kỳ thật hắn đã sớm muốn cầu Tần Phong buông tha bọn họ rồi. Nhưng Tần Phong bế quan tu hành. Kia chút tinh thiên tông cao tầng nói cái gì cũng không chuẩn hắn quấy rầy. Hắn cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ. Bây giờ cuối cùng đợi đến Tần Phong xuất quan rồi. Đương nhiên, sớm nên để các ngươi trở về rồi. Là ta vào xem lấy tu hành. Quên rồi, Tần Phong cười rồi cười. Ý niệm phía dưới, Giang Sơn xã Tắc Đồ cũng là chậm rãi mở ra. Mà liền tại Giang Sơn xã Tắc Đồ mở ra trước tiên. Một đạo bóng người liền vọt vào. Người này chỉ có chân nguyên cảnh tu vi. Mặc lấy chuyên tôn cổ tộc hạch tâm con cháu trang phục. Chỉ là quần áo có chút rách dưới. Sắc mặt vậy trắng bệch như tờ giấy. Chúng ta tộc trưởng đâu? Chúng ta tộc trưởng đây. Thanh âm vội vàng ở một quyển giang sơn bên trong gào thét. Các ngươi đem chúng ta chuyên tôn cổ tộc thế nào rồi? Yên tâm, chuyên tôn cổ tộc không có vong. Chí ít còn có một phần nhỏ sống đây này. Có tinh thiên tông đệ tử lòng tốt đáp lại rồi câu. Lời nói bên trong còn mang theo vài phần kiêu ngạo. Bây giờ tinh thiên tông, vô luận là thế lực vẫn là địa vị, chỉ sợ đều muốn ở chuyên tôn, đoan mộc, hoàng phủ ba tộc phía trên rồi. Kia tộc trưởng người đâu? Người tới liền vội hỏi nói. Là chuyên tôn khác, cùng Tần Phong cùng một chỗ chuyên tôn bình quân lập tức phân biệt ra rồi. Người tới, đây là chuyên tôn cổ tộc một tên hoàng tộc hậu đại. Bất quá cũng không phải là dòng chính hoàng tộc. Thực lực cũng không tính quá mạnh. Lúc này, chuyên tôn bình quân vội vàng ngự không bay đi. Chuyên tôn khác, chuyên tôn bình quân đột nhiên hô to. Tộc trưởng, người tới nhìn thấy chuyên tôn bình quân. Vội vàng kêu khóc quỳ rạp xuống đất. Nhanh đi cứu chúng ta hoàng thành a. Hoàng phủ cổ tộc đột nhiên tiến công chúng ta. Còn có Long Hồn Thiên hỗ trợ. Cái gì? Nghe được chuyên tôn khác kêu khóc. Chung quanh chuyên tôn cổ tộc một đám cao tầng nhau nhau sắc mặt kịch biến. Bọn họ lo lắng nhất chính là có người thừa dịp bọn họ bị vây ở Giang Sơn xã Tắc Đồ. Đối bọn họ cổ tộc sau lưng đâm đao. Bây giờ xem ra, biết bát nhất sự tình quả nhiên phát sinh rồi. Hoàng phủ cổ tộc lại thêm đáng sợ Long Thần Long Hồn Thiên. Bọn họ công không phá được hộ tộc đại trận. Chỉ ở bên ngoài bốn phía đồ sát đánh cướp còn tốt. Nhưng nếu như bọn họ công phá rồi hộ tộc đại trận. Vậy liền bằng chuyên tôn hoàng thành lưu lại điểm này người. Căn bản không có nửa điểm sức chống cự. Vừa nghĩ tới chuyên tôn cổ tộc khả năng gặp phải kết quả bi thảm. Chuyên tôn bình quân, huyễn vân hỏa thánh bọn người chỉ cảm thấy huyết khí dâng lên. Tẩu hỏa nhập ma xúc động. Sau đó cơ hồ tất cả mọi người không chút do dự nhìn về phía Tần Phong. Hiển nhiên, hoàng phủ cổ tộc lại thêm vô địch long thần. Đã không phải là bọn họ hiện tại chút người này có thể đánh bại rồi. Chỉ có thể cầu Tần Phong ra tay. Tần tông chủ, chúng ta chuyên tôn cổ tộc phụng tổ tiên mệnh. Từ nay về sau đều quy thuận cùng ngài. Ngài cũng không thể thấy chết không cứu a. Nói lấy, chuyên tôn bình quân lấy nhất tộc trưởng chi tôn. Đúng là trực tiếp cho Tần Phong quỳ xuống rồi. Hắn cái quỳ này, sau lưng còn may mắn còn sống sót hơn 3.000 tên chuyên tôn cổ tộc cao tầng cũng đều quỳ xuống một mảnh. Tần Phong xem như người ngoài cuộc, ngược lại là tỉnh táo rất nhiều. Không khỏi cảm thán nói, ta tinh thiên tông tổ chức tinh thiên đại hội trong khoảng thời gian này. Vô tận cương vực liền không có yên tĩnh qua, không nghĩ tới hoàng phủ cổ tộc thậm chí ngay cả chỉ ở trong truyền thuyết long thần đều có thể mời được đến vô tận cương vực công nhận đệ nhất cường giả, ai không biết. Tần Phong tự nhiên cũng biết rõ long thần đại danh. Huy, ta hỏi ngươi. Tần Phong nhìn về phía đến đây báo tin Thác Bạt Khác. Hoàng phủ cổ tộc giết đi qua là quy nguyên cảnh trở lên cao thủ. Vẫn là mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn đại quân dốc toàn bộ lực lượng. Bọn họ vì lựa chọn gì tiến công chuyên tôn hoàng thành? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?